Võng du đệ nhất mỹ nhân thực tế ảo. Chương 3, 3, hai con gấu thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch, Serena Bùi. Hai người trước mắt đều có bộ dáng giống Mộc Phỉ. Khác biệt duy nhất là người bên trái tóc đen mắt hồng, bên phải tóc trắng mắt xanh, là một người nhìn yêu mị, một người khác lại như thiên tiên. Chỉ là, phối hợp với cái thể trọng này, không khỏi làm Mộc Phỉ nghĩ tới. Gấu, gấu đen với gấu trắng. Dẫn đạo viên nói, chúc mừng người chơi giúp chúng chủng tộc đặc thù hoa song sinh. Đây là một loại hoa trong truyền thuyết của địa cầu cổ. Hai đóa hoa trắng đen khác biệt, người chơi có thể chuyển hóa trận doanh ma tộc cùng tiên tộc tùy ý. Mộc Phỉ đã từng nghe nói chủng hoa này là một gốc cây nhị diễm. Thời xa xưa, hai đóa hoa cùng yêu một người nên xảy ra tranh chấp. Một đóa hoa không ngừng hấp thu dinh dưỡng của đóa còn lại. Còn về màu sắc thì thật ra không có nghe nói màu trắng hay màu đen. Mộc Phỉ cảm thấy, người tạo ra đóa hoa song sinh này có chút nhầm lẫn đi. Lại nghĩ nghĩ, mấy ngàn năm đã qua, chuyện tam sao thất bản cũng là bình thường. Hơn nữa, loại hoa này cũng chỉ là truyền thuyết. Trận doanh ma tộc và tiên tộc là sao? Tu tiên OL có hai trận doanh. Đợi nhân loại tu luyện tới một trình độ nhất định, là có thể lựa chọn nhập ma hoặc nhập tiên, hai trận doanh tiên ma đối kháng lẫn nhau. Thân phận của hoa song sinh là đặc thù, có thể tùy ý di chuyển tới hai trận doanh này. Mộc Phỉ bắt lấy trọng điểm, nói cách khác, ta có thể kiếm tiền ở ma tộc, cũng có thể kiếm tiền ở tiên tộc. Dẫn đạo viên dừng một chút, vấn đề khó này, nàng cần thiết đệ trình vấn đề này về đầu não, đợi có kết quả. Đương nhiên không có vấn đề. Thân phận chủng tộc đặc thù có thể che giấu, ngài có thể hành tẩu ở thế giới loài người. Tốc độ xử lý của máy tính hiện giờ vô cùng mau, Mộc Phỉ còn không phát hiện dẫn đạo viên có điều bất thường, nàng còn mải vui vẻ khi có được đáp án. Nói như vậy, nàng có thể tới tam giới, kiếm tiền mọi lúc mọi nơi. Dẫn đạo viên nói tiếp, mỗi một chủng tộc đặc thù sẽ có hai kỹ năng đặc thù, bởi vì đặc tính của hoa song sinh, mỗi một thân phận đặc thù của ngài sẽ có một kỹ năng đặc thù. Mộc Phỉ gật đầu, nhìn về kỹ năng của mình. Hoa song sinh màu trắng có kỹ năng vãng sinh chú, có thể làm sống lại người đã chết. Kỹ năng này không khác gì kỹ năng của y sư, nhưng đặc biệt hơn, sau khi sống lại, người chơi trực tiếp đầy máu, hiệu quả trong vòng nửa giờ, có thể sống lại chính bản thân mình. Đóa hoa màu đen có kỹ năng đặc thù là đoạt mệnh chú, có thể đoạt mạng của kẻ thù. Sinh mệnh đoạt được sẽ thêm cho bản thân mình. Sau khi sử dụng có thể kế thừa toàn bộ kỹ năng của người bị đoạt mệnh, dù Mộc Phỉ đang trong trạng thái tử vong cũng có thể sử dụng. Nói cách khác, chỉ cần nàng sử dụng hai loại kỹ năng này, là có thể đoạt mệnh đối phương. Dù không chết, cũng có thể dễ dàng hồi đầy máu cho mình, hơn nữa còn sử dụng được kỹ năng của đối phương. Vì tính cân bằng trong trò chơi, hai kỹ năng nghịch thiên này đều có thời gian làm lạnh là 12 giờ. Mộc Phỉ không chơi trò chơi. Nên nàng không biết tới chỗ lợi hại của hai kỹ năng này. Về sau, hai kỹ năng này của nàng đều bị toàn bộ người chơi khiếu nại. Xét ra, hai kỹ năng này đều giúp nàng sống sót. Kỹ năng của hoa trắng, trực tiếp kéo người đầy huyết, thuộc tính tăng gấp bội. Thời điểm đánh nhau, cục diện diệt đoàn cũng có thể nghịch thiên mà chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm hai trận doanh đối kháng, càng đáng sợ hơn, gấp đôi được thuộc tính. Có thể thay đổi toàn bộ thế cục trận chiến trong chớp mắt. Đóa hoa màu đen lại càng âm hiểm. Làm y sư, vốn dĩ huyết lượng mỏng. Chỉ cần sử dụng loại trang bị tăng máu lên, dù đối thủ lợi hại, nàng cũng có thể hạ gục trong nháy mắt, còn thừa cái kỹ năng của kẻ thù nửa giờ. Xét tính cân bằng, 3.000 chủng tộc đặc thù có kỹ năng cũng không mạnh. Kỹ năng của Mộc Phỉ đặc biệt như vậy, vừa có thể sống lại vừa có thể công kích, tuyệt đối có thể xếp hạng kỹ năng nghịch thiên top 3 toàn bộ trò chơi này. Hơn nữa, có thể qua lại hai trận doanh tiên ma, tương lai có thể sử dụng vào nhiều việc chưa biết chừng. Điểm trừ là thời gian hạn chế, có lẽ đây là điểm cân bằng của trò chơi. Tiên tộc và ma tộc, như nước với lửa, ngoài thành chủ cấm tàn sát, ở bản đồ khác, chắc chắn hai bên vừa gặp là giết chóc. Hai bên cũng có thành thị của chính mình, tuy rằng nàng có thể đi cả hai bên, nhưng nếu bại lộ thân phận, khả năng nàng sẽ bị cả hai bên đề phòng. Cũng may Mộc Phỉ còn không nghĩ nhiều như vậy. Trong đầu nàng không có khái niệm chiến đấu trận doanh gì cả, nàng chỉ một lòng muốn kiếm tiền thôi. Mộc Phỉ lại biết, Hoài Bích có tội, trước khi không có đủ thực lực bảo vệ mình, nàng sẽ không bại lộ thân phận. Dẫn đạo viên nói, người chơi chú ý, đã xác nhận chủng tộc, không thể sửa đổi, sau thí nghiệm, người chơi vẫn tiếp tục sử dụng chủng tộc này. Mộc Phỉ nhìn, gấu đen, và, gấu trắng, trước mắt, gật gật đầu, hy vọng sau thời điểm thí nghiệm, nàng có thể khôi phục thể hình bình thường. Nhân vật được tạo xong, thỉnh người chơi xác nhận tên nhân vật. Dẫn đạo viên nói, hệ thống có cung cấp gợi ý về tên nhân vật, người chơi có thể sử dụng gợi ý sau. Mộc Phỉ không có ý tưởng gì, trước kia nhũ danh chim cánh cụt của nàng là Phỉ Phỉ, Weibo là Phỉ Phỉ thêm một chuỗi con số đằng sau. Đệ đệ hay trêu ghẹo nàng, mà nàng cũng không biết nên lấy cái tên gì, liền chọn. Gợi ý, trước mắt xuất hiện khung lựa chọn. Ngữ Yên, Ách, lại lần nữa. Bạch Liên, lại nữa. Sở Sở, rất nhiều lần, một cái tên cũng không vừa lòng. Vân Phỉ, vậy tên này đi, nghe không tệ lắm nhỉ. Có tên của nàng trong tên nhân vật đây. Sáng tạo tên nhân vật xong, người chơi có tiến vào trò chơi không? Chờ một lát, ta tiến vào trò chơi sẽ có bộ dáng thế nào? Nếu có thể, nàng thích đóa hoa màu đen hơn, tuy rằng đôi mắt màu hồng yêu dị thật, nhưng hình tượng màu trắng cả đầu tóc bạc, cũng quá kinh dị đi. Dẫn đạo viên trả lời. Sau khi người chơi tiến vào, mặc định là thân phận nhân tộc, sau đó ngài có thể lựa chọn thân phận đặc thù của mình, hoặc che giấu đi. Nga, vậy là tốt rồi. Mộc Phỉ vui vẻ đáp, nếu có thể, nàng muốn điệu thấp một chút, giống như người thường đi. Người chơi còn thắc mắc gì không? Không có, tiến vào trò chơi nào. Tốt, chúc ngài có trải nghiệm vui sướng. Không gian trước mắt biến mất, thay vào đó là một không gian mới, môi trường quanh nàng thay đổi chóng mặt. Mộc Phỉ dừng tại Tân Thủ Thôn, hoàn toàn chấn động với không gian mới lạ trước mắt. Uy, mập mạp kia, nghe được âm thanh người khác, Mộc Phỉ lấy lại tinh thần, nghi hoặc quay đầu. Trước mặt là một nam sinh tiểu thịt tươi, thoạt nhìn rất soái, có vẻ tính tình không được tốt cho lắm, phỏng chừng do hay được nữ sinh truy phủng, được sủng sinh hư. Thấy người quay đầu, hắn càng to giọng. Đúng vậy, mập mạp, chính là ngươi. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Phỉ lạnh nhạt xoay đầu trở về. Cách chương.